Đế Bá, chương 5328, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng đạp không thanh âm vang lên, theo bản nhược thánh tăng một tiếng rơi xuống, từng vị cao tăng từ trên trời giáng xuống, từng vị tăng nhân chính là cả xa phun ra nuốt vào lấy quang mang, Phật hiệu không ngừng bên tai. Không hề nghi ngờ, Thiên Long tự cũng là làm chuẩn bị, cũng không phải là chỉ có bản nhược thánh tăng một người mà tới. Chiến tranh hết sức căng thẳng, bất luận là lúc nào, Thiên Long Bộ đều là đứng tại Thánh Sơn bên này, mặc kệ đối mặt như thế nào địch nhân, mặc kệ đối mặt như thế nào thế cục, Thiên Long Bộ đội tại Thánh Sơn trung thành là chưa từng có dao động qua, có thể nói là nhật nguyệt thiên địa chứng giám. Nghịch nhiệt, chặt đầu, Thiên Long tự cao tăng giáng lâm, bản nhược thánh tăng không nói nhiều, tay trương nhất lồng, hướng cổ Dương Hoàng bắt tới. Mặc dù nói, bản nhược thánh tăng chính là đạt được cao tăng, ngày thường nhìn chính là Phật tư vĩ ngạn, giống như là người đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Nhưng là, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn xuất thủ chính là lôi đình quả quyết, như phích lịch kim cương hàng ma thủ đoạn, thiết huyết sát phạt, tuyệt đối sẽ không có cái gì nhân từ nương tay. Cho nên, bản nhược thánh tăng vừa ra tay, chính là Phật Đà lục đạo chi. Chúng sinh chỉ, mười ngón nở rộ. Trong một chớp mắt giống như ngục hỏa nộ liên đồng dạng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch Phật tư trong nháy mắt hướng cổ Dương Hoàng chấn sát đi qua. Lúc này bản nhược thánh tăng, chính là nộ mục La Hán, xuất thủ phục ma, Phật lực cuồn cuộn, đãng phạt vạn dặm, sát phạt vô tình. Đối mặt bản nhược thánh tăng như vậy ngục hỏa nộ liên đồng dạng. Chúng sinh chỉ, cổ Dương Hoàng hai mắt giận dữ, hoàng khí hạo nhiên. Thét dài một tiếng, quát. Thánh tăng, ta lĩnh giáo, vừa dứt lời xong, kim quang phóng lên tận trời. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cổ Dương Hoàng sau lưng từ từ bay lên một vòng kim dương, bao trùm hư không, nghe được. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, kim dương đánh thẳng tới, nghiền nát hư không, quả thực là va chạm hướng về phía bản nhược thánh tăng. Chúng sinh chỉ, nhưng, chúng sinh chỉ bao trùm vạn vực. Phật tư chân áp vạn thế, cường hoành vô địch, hoàn toàn không giống Phật gia chi từ bi, cường hãn đến rối tinh rối mù, tựa hồ muốn băng diệt thế gian hết thảy si mị võng lượng đồng dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chúng sinh chỉ chân áp mà tới, nặng nề mà đụng vào trên kim dương, giống như thiên địa nổ tung một dạng, sáng chói không gì sánh được quang mang chiếu sáng để cho người ta không mở ra được hai mắt. Tại thời khắc này, nghe được, đông, đông, đông. Thanh âm vang lên, ở dưới chúng sinh chỉ, cổ Dương Hoàng ngạnh sinh sinh đất bị bản nhược thánh tăng đánh lui mấy bước. Cổ Dương Hoàng sắc mặt đỏ lên, lồng ngực chập trùng, không hề nghi ngờ, cổ Dương Hoàng ở trong tay bản nhược thánh tăng bị thua thiệt không nhỏ. Được, nhìn thấy bản nhược thánh tăng một chiêu áp chế cổ Dương Hoàng, có không ít Phật Đà thánh địa đệ tử trong lòng lớn tiếng khen hay một tiếng. Dù sao, về mặt tình cảm. Hay là có rất nhiều đệ tử là đứng tại Thánh Sơn bên này, mà không phải Kim Sử Vương Triều, dù sao, Thánh Sơn mới là Phật Đà Thánh Địa chính thống. Bản nhược thánh tăng, thật hồn hậu công lực, cực kỳ cao minh, không hổ được người xưng là tứ đại tông sư đứng đầu nha. Nhìn thấy bản nhược thánh tăng lực áp cổ Dương Hoàng, có đại giáo lão tổ cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có Vương Triều cổ Hoàng nói ra. Nếu là cho thêm thời gian, bản nhược thánh tăng thực lực có thể đuổi Phổ Hiền trưởng lão. Đáng tiếc sư huynh của hắn, nếu là tiếp tục lưu tại Thiên Long tự thâm tu, có lẽ đã là cái thứ hai Phổ Hiền trưởng lão. Cổ Hoàng này chỉ, chính là Bất Ước Hòa Thượng, chặt đầu, bản nhược thánh tăng một tiếng quát khẽ, thanh âm như sấm mùa xuân đồng dạng tại trên vành tai nở rộ, dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong tai nổ tung. Đại thủ vung ra, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, vỡ nát thời gian, một chưởng té ra, như bầu trời lún xuống, lăng lệ bá đạo, cương mãnh tuyệt sát, cái này không giống như là Phật gia chi từ bi. Đại bi thủ, Phật Đà lục đạo một trong, ngày đó Kim Thiền Phật tử đã từng thi triển qua, đại bi thủ, nhưng là, khi, đại bi thủ, từ trong tay bản nhược thánh tăng thi triển ra thời điểm, uy lực càng là cường đại vô địch, mà lại càng thêm cương mãnh cực kỳ. Tựa như là La Hán phục hổ, đem La Hán chi nộ là phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra. Như vậy cương mãnh cực kỳ đại bi thủ đánh tới, bao nhiêu đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Chỉ bằng như thế một cái đại bi thủ, thử hỏi một chút, ở đây lại có mấy vị lão tổ có thể đỡ nổi đâu. Liền xem như là một trong tứ đại tông sư Cổ Dương Hoàng, cũng không khỏi biến sắc. Thánh Tăng, chớ có hung. Ở thời điểm này, một cái lăng lệ thanh âm vang lên, một cái nhảy ra, vỗ vỏ kiếm, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, từng thanh bảo kiếm trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Hung mãnh tuyệt luân đánh phía bản nhược Thánh Tăng đại bi thủ. Trong chớp nhoáng này xuất thủ, chính là đối với Cổ Dương Hoàng trung thành tuyệt đối Hồng Công Công. Ở thời điểm này, Cổ Dương Hoàng cũng thét dài một tiếng, làm sư đà hình, gầm lên giận dữ, giống như sư vương gào thét, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một bảo vật lật trời, thấy gió bỗng nhiên dài, như là một tòa thần sơn một dạng va chạm hướng đại bi thủ. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng vang, trong chớp mắt này, bàn nhược Thánh Tăng, Cổ Dương Hoàng, Hồng Công Công ba người bọn họ chiến ở cùng nhau, đánh cho thiên băng địa liệt. Mặc dù Cổ Dương Hoàng cùng Hồng Công Công là chủ tớ liên thủ, nhưng là, bàn nhược Thánh Tăng lấy một địch hai, vẫn là cương mãnh cực kỳ, thế có cầu vồng, có lôi kéo khắp nơi chi thế, quả thực là đè lại Cổ Dương Hoàng chủ tớ, thật sự là càng đánh càng hăng, để cho người ta tán thưởng không thôi. Vì bệ hạ mà chiếu, ở thời điểm này, thiết doanh tướng lĩnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, cả đội, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ thiết doanh là chiến trận kéo ra, như rồng cuộn hùng cứ, sát phạt chi thế kinh người, thậm chí để cho người ta ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Thiết doanh, không hổ là kim sử vương triều cường đại nhất quân đoàn, từng sát phạt tứ phương, tuyệt đối là một chi hung hãn quân lữ. Ngã Phật từ bi, thiên long tự cao tăng chính là Phật hiệu không ngừng, thét dài thôi, nói ra. Giết hết, cảnh tượng như vậy tựa hồ là không hợp nhau, tại mới vừa rồi còn hô to. Ngã Phật từ bi, nhưng sau một khắc, xuất thủ tuyệt sát vô tình, hét lớn. Giết hết, dạng này tương phản thật sự là quá lớn, nhưng lại là như vậy đương nhiên, ở thời điểm này, thiên long tự cao tăng tựa như xuất củi mãnh hổ, thét dài lấy. Đánh giết vào trong thiết doanh, Phật quang tung hoành, lăng lệ sát phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên long tự tới nói, ở thời điểm này, bảo vệ chính là Phật Đà Thánh Địa Đạo Thống. Cho nên, xuất thủ tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ từ bi, tuyệt đối sẽ xuất thủ lục tận phản nghịch. Đây chính là thiên long tự, cũng chính là thiên long bộ, quản chi là lòng dạ từ bi cao tăng, tại bảo vệ Phật Đà Thánh Địa Đạo Thống thời điểm. Tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ, tuyệt đối là thủ đoạn thiết huyết. Cho nên, Tây Nam Tây Hoàng liền có một câu nói như vậy, thường thường là muốn dung chuyển Thánh Sơn, liền phải trước dung chuyển Thiên Long Bộ. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt, Phật quang chỗ chiếu rọi địa phương, chính là La Hán phục ma chỗ, chỉ gặp Thiên Long tự cao tăng chính là Long Tường Hổ Phác, ngạnh sinh sinh xé mở thiết doanh đại trận, mặc dù nói, thiết doanh tiến thối có độ. Chém giết kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, một lần lại một lần bổ sung lỗ hổng, một vòng lại một vòng ngăn trở thiên long tự cường công. Nhưng là, tại một vòng lại một vòng cường công phía dưới, thiên long tự cao tăng hay là đứng thượng phong, mặc dù nói, thiên long tự cao tăng nhân số xa xa ít hơn so với thiết doanh, mà lại, thiên long tự cao tăng cũng không giống thiết doanh như thế chinh chiến thiên hạ, dũng mãnh thiện chiến, nhưng là... Cái này không có nghĩa là thiên long tự hòa thượng chính là vẻn vẹn ăn chay niệm Phật. Trên thực tế, thiên long tự cao tăng cường hãn là xa ở trên thiết doanh. Cũng chính bởi vì vậy, thiên long tự cao tăng là chế trụ thiết doanh trăm vạn đại quân. Kim sử vương triều cùng thiên long tự, vòng thứ nhất đại chiến liền lập tức kéo lên màn mở đầu. Đây cũng là Phật Đà Thánh Địa nhất có đại biểu tính thực lực. Nên lựa chọn thời điểm, qua thời cơ này, về sau liền không có cơ hội này. Ở thời điểm này, Kim Sử Đại Thánh ánh mắt quét qua, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, để cho người ta không rét mà run. Khi bị ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là dùng mình. Kim Sử Đại Thánh lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa các giáo đại phái nên lựa chọn trận doanh mình thời điểm, nên ủng hộ Thánh Sơn đâu, hay là đứng tại Kim Sử Vương Triều bên này, đây là nên làm ra lựa chọn, bằng không. Một khi Kim Sử Vương Triều nắm giữ đại quyền, về sau chỉ sợ muốn lựa chọn đều không có cơ hội. Kim Sử Đại Thánh làm cường đại nhất lão tổ một trong, hắn đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, có một tôn vô thượng thần linh, hắn không có xuất thủ, hắn thân phận như vậy cũng khinh thường xuất thủ, mục tiêu của hắn là Lý Thất Gia. Mặc dù nói, Kim Sử Đại Thánh không có xuất thủ, nhưng là hắn áp đảo đám người phía trên khí thế, lập tức cho tất cả mọi người áp lực rất lớn, đặc biệt là những tu sĩ cường giả bị ánh mắt của hắn chỗ đảo qua kia, càng là không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ quyết tâm, Kim Sử Đại Thánh ánh mắt đã từ trên người bọn họ quét qua, bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn. Bọn hắn làm đô xá bộ công huân thế gia, cho tới nay đều là hiệu chung với Kim Sử Vương Triều, đều là dẫn Kim Sử Vương Triều phục lộc, ở thời điểm này không làm ra lựa chọn, chỉ sợ chờ Kim Sử Vương Triều đại thế nắm lớn đằng sau, tất diệt bọn hắn toàn tộc. Đỗ gia binh sĩ, theo ta lên, vị lão tổ này lễ khiếu một tiếng, nói ra, vệ chính đạo, thất phu trách, vệ chính đạo, thất phu trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Đỗ gia trùng sát sau khi ra ngoài. Mặt khác không ít đô xá bộ thế gia tông môn đều mang đệ tử trùng sát đi ra, nhào về phía Thiên Long tự cao tăng. Ở thời điểm này, bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn, đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này. Đương nhiên, đối với bao nhiêu đô xá bộ thế gia tông môn tới nói, bọn hắn đương nhiên không dám nói muốn chém giết Lý Thất Giả, trừ Thánh Chủ. Dù sao, Thánh Sơn vẫn là chính thống, bọn hắn chỉ có thể hô to. Vệ chính đạo, thất phu trách, muốn chọn đội. Ở thời điểm này, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa Đại Giáo Lão Tổ, Thế Gia Nguyên Lão cũng đều nhao nhao nói nhỏ, mặc dù nói, bọn hắn không giống đô xá bộ như thế trước tiên đứng ra, nhưng, bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ông, một tiếng vang lên, ngũ sắc tràn ngập, trong chớp mắt này, chỉ gặp ngũ sắc Thánh Tôn đứng dậy, quang mang tràn ngập, ánh mắt của hắn quét qua, chậm chậm nói ra. Ta ủng Thánh Chủ, ai đánh với ta một trận? Vừa dứt lời xong, ngũ sắc Thánh Tôn ánh mắt khóa chặt Kim Sử Đại Thánh, không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn là Kim Sử Đại Thánh. Là một trong tứ đại tông sư, ngũ sắc Thánh Tôn thực lực là không kịp tại Kim Sử Đại Thánh, nhưng, hắn y nguyên lựa chọn đứng tại Lý Thất Giả bên này, cách trương.